Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 406, tiếp hai liền ba mất thể diện. Đối với Tịch Mặc chuyện, Cộng Long lộ ra hiển nhiên cũng là không phải rất nhớ nhiều nói. Qua loa lấy lệ nói: Người một cái tiểu hài tử ra ra, biết cái gì, chờ ngươi ngày nào có nữ nhân, ngươi liền biết nói chuyện gì xảy ra. Bây giờ không rất nhiều hỏi, mau ngồi xuống ăn đồ ăn, chúng ta phải dành thời gian, sớm một chút lên đường. Mặc dù trước cơ duyên xảo hợp, ăn một viên thái tử bát cầu cho duyên thọ đan, tăng lên 100 năm số tuổi thọ, nhưng là, trời mới biết bọn họ còn phải ở trên biển tìm bao lâu. Vạn nhất vận khí không tốt, luôn là bỏ qua, trở lại mấy trăm năm tuổi thọ cũng không đủ tiêu hao. Nhâm Nhất nghe lời nói này, mặc dù không biết là ý gì, nhưng cũng lười tra cứu. Hắn vẫn tương đối tín nhiệm đại gia. Hắn nói không cần quan tâm, hắn sẽ không đi bận tâm. Mọi người ăn ăn uống uống lúc này, Nhâm Nhất đem tối hôm qua chuyện lại lặp lại một lần. Mọi người thấy trong chén thịt xương, trong nháy mắt cảm giác không bao giờ nữa thơm. Ai, chẳng lẽ, liền thật chỉ có thể tự phế tu vi, mới có thể đi ra ngoài. Như vậy đại địa phương, đều bị trận pháp ngăn cách sao? Lên trời xuống đất cũng không ra được. Chúng ta chính là cá chậu chim lồng. Nhâm Nhất nuốt hạ một miếng cuối cùng canh, nói như đinh chém sát, vô vô tiệt nhóm người đường. Nếu nơi này có trận pháp, ta tin tưởng tự có phá giải địa phương. Chúng ta không thể nhân vì một người xa lạ giải thích liền buông tha hy vọng. Không sai, hắn nói không thể phá, đó là hắn vô năng. Chúng ta nhiều người như vậy, nói không chừng dưới cơ duyên xảo hợp, đột nhiên liền rách. Mọi người hành động, từ ngày hôm nay bắt đầu, chúng ta liền đem trên đảo này xó xỉnh vắng vẻ hết thảy mầy mò một lần. Ta cũng không tin, hắn thật đúng là có thể vây chúng ta nhiều người như vậy. Tam thạch khí thế trùng thiên đem chén không đập xuống đất, rất có tiên thệ tư thế. Mọi người bị hắn nói nhiệt huyết sôi trào, cũng rối rít cầm chén đập bể, hưởng ứng hắn cách nói. Nhâm Nhất sậm mặt lại, nhìn một chút một địa mộc đầu mảnh vụn. Các ngươi đem ăn cơm ra hỏa đập, sau này sẽ dùng tay nắm ăn đi. Nha, cái này, mới vừa rồi quá kích động. Làm sao bây giờ? Ta chén, mọi người đừng hoảng hốt. Ta có thời gian đánh lại mài mấy cái được rồi. Tam thạch trong nháy mắt yển rồi. Trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ mỹ nhân vịnh bên trong. Kia cây tương đối thích hợp làm chén. Nhâm Nhất chỉ gần đây một thân cây nói. Đại ca, cây này như thế nào? Tam thạch ngẩng đầu đại lượng một chút. Vừa lúc là to cỡ miệng chén một viên cây cọ. Ha ha, chính là nó. Ta đây liền cho các ngươi chuẩn bị ăn cơm ra hòa. Tam thạch nhất thời tâm hỉ tiến lên, nhổ một bãi nước miếng ở trên tay, chuẩn bị tới một nhổ lên cây cọ. Ui ui ui, đại thúc, ngươi lại không thể dùng đao chém ấy ư? Thế nào cũng phải như vậy tốn sức. Tiểu khả ái một bên gặm xương, vừa nói lời nói mát. Hắc, đại nhân làm việc, tiểu hài tử không rất nhiều miệng. Tam thạch cau mày, cũng không có cùng tiểu khả ái so đo. Hắn biết hắn mất trí nhớ, rất nhiều trí nhớ không có. Chỉ là, nói chuyện như vậy, cùng trước, thật là khác biệt trời vực. Đơn giản là tưởng như hai người. Hắn đều muốn hoài nghi, chân chính tiểu khả ái có phải hay không là bị người đánh cháo. Đồng dạng là không có trí nhớ. Nhớ lúc đầu lần đầu tiên thấy tiểu khả ái lúc, hắn thiên chân vô tà, miệng cũng ngọt, mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ nghịch ngợm làm loạn, gây ra một nhóm phiền toái, nhưng là cũng sẽ không khiến nhân không ưa. Ít nhất, khi đó, hắn rất vui vì tiểu khả ái thu thập giải quyết tốt. Thế nào lần này, sẽ tánh tình như vậy đại biến đây? Đừng nói Tam Thạch không nghĩ ra, Nhâm Nhất cũng nghĩ không thông. Hắn ở trong lúc vô tình, từ tiểu khả ái thân cận nhất ca ca, biến thành một cái được bài xích người xa lạ. Này trong đó mùi vị, thật không thể là người ngoài thật sự nói vậy. Dù cho tâm tư lung tung, Tam thạch trên tay việc cũng không chậm, làm một bộ cực kỳ đơn giản nóng người hoạt động sau. Hắn cúi người xuống, chuẩn bị bắt đầu rút. Cắt, nếu như không rút ra được, nhìn ngươi còn có mặt mũi nói đại nhân không? Tiểu Khả Ái phun nhổ ra trong miệng mảnh xương vụn, nhìn đều lười được nhìn dáng dấp. Tam Thạch động tác, vì đó mà ngừng lại, thiếu chút nữa không lòe eo. Hung ác trợn mắt nhìn Tiểu Khả Ái liếc mắt, Tam Thạch sử xuất ăn là sức lực, nổi giận gầm lên một tiếng. Hay a, lên cho ta. Két, két, két, này là không phải cây cối bị nhổ lên thanh âm, mà là Tam Thạch dùng sức quá mạnh, thân thể và gân cốt đầu phát ra ngoài. Ha ha ha, quả nhiên không được, ngươi cực kỳ yếu ớt a. Tiểu Khả Ái sung sướng hoa tay múa chân đạo, không ngừng vỗ tay bàn tay. Nhâm Nhất thật sự là không chịu nổi, tiến lên vỗ một cái hắn sau ót. Xú tiểu tử, đối trưởng bối không cho vô lễ. Ngươi đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Tin không ta để cho ta phụ quân thu thập ngươi. Vốn là quắc mắt thụ nhãn Tiểu Khả Ái, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì. Ngừng lại, ta đang nói gì? Ta có phụ quân sao? Hắn là ai? Ta lại là ai? Tại sao ta lại ở chỗ này? Đối mặt nhiều như vậy đến từ sâu trong linh hồn mê muội, Tiểu Khả Ái hoàn toàn phát điên. Trước, mơ mơ màng màng, hắn giống như một giấy trắng, còn chưa kịp muốn những vấn đề này. Người bên cạnh, nhìn mặc dù xa lạ, bởi vì có một thái tử bát cầu một mực chuyện ra không ngừng. Hắn trong lòng nóng nảy, đến cũng chưa kịp suy nghĩ những vấn đề này. Lúc này suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ, cảm thấy nơi nào đều không đúng. Cả người tâm hoảng ý loạn, sắc mặt trắng bệch đến gần như trong suốt. Nhâm Nhất nhận ra được hắn không đúng, mau tới trước ôm chặt hắn. Trấn An nói, đừng hoảng hốt, bất kể ngươi nhớ không nhớ ra được, ngươi còn có ca ca ở, ca ca sau này sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu Khả Ái căn bản không nghe được những thứ này, không dừng được lắc đầu. Nhâm Nhất không nhanh không chậm tiếp tục nói, ngươi nhớ, ngươi cũng là không phải linh ẩn đại lục nhân. Ngươi tới tự rất xa địa phương. Ngươi vốn tên là kêu Diệp Tu, là Diệp Thị Nala gia tộc thứ 56 đại cháu 4 đời. Là thổ thuộc tính đơn độc linh căn tu sĩ. Ở ngươi còn lúc rất nhỏ, liền bị người xấu bắt đi giam cầm. Phía sau dưới cơ duyên xảo hợp, bị ta từ thần vương trong phế tích giải cứu ra. Bây giờ ngươi việc cần kíp trước mắt, là trở lại ngươi ra đời. Đi tìm cha ngươi quân. Chỉ có hắn mới có thể mở ra các ngươi Diệp gia trong huyết mạch truyền thừa công pháp. Ta nói, nhiều như vậy, ngươi nghe rõ chưa? Ta, ô ô ô, ta không hiểu, ta cái gì cũng không biết. Tiểu Khả Ái ngồi chồm hổm dưới đất, đem đầu chôn ở đầu gối nơi đó. Khóc không ra tiếng đến. Ai, đáng chết xúc thủ quái. Luôn có một ngày, ta muốn đem nó chém thành muôn mảnh. Tốt tốt một đứa bé, dĩ nhiên cho biến thành như vậy, trả lại cho hắn đưa một cái bọc quần áo cõng trên lưng. Nghĩ như thế nào cũng làm người ta cắn răng nghiến lợi. Bên này Tam Thạch chẳng ngó ngàng gì tới khư khư cố chấp. Thử nhiều lần, dĩ nhiên không rút ra được viên kia cây cọ, toàn bộ mặt phồng thành chưa can sắc. Này là không phải tức, mà là mệt mỏi, bây giờ hắn nương tay chân nhũn ra. Chính là một cái chứng minh. Khụ, đại ca, dùng ngươi vũ khí đi. Nhâm Nhất nhắc rồi đề nghị. Tam Thạch sậm mặt lại, móc ra bản thân vũ khí tùy thân. Một cây thật dài đen thiết liên, dùng để đốn củi có chút tốn sức. Cùng hắn mới vừa rồi dùng man lực không sai biệt lắm. Hắn cũng không muốn lại trải qua một lần. Quả quyết móc ra một tấm phù bảo, huyễn hóa ra cầm lưỡi búa lớn, hướng về phía rễ cây liền chém xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.